Tử Xuyên Tam Kiệt, chương 51, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Xuyên Tam Kiệt, tác giả, Lão Chư, quyển 11, tiệm lộ đầu giác, ô không ô, chương 2, nhóm dịch, Tú Xuyên, siêu tầm bài ngoài ban tốt 8, 4 VN, EU, khi Tư Đặc Lâm và Đế Lâm bước vào, PSNG hội nghị đa đông nghịt, các cấp nhân vật có trọng lượng đều tề tụ. Tử Xuyên Tham Tinh ngồi đầu bàn hội nghị, ánh mắt có vẻ kinh ngạc Tư Đặc Lâm. Tư Đặc Lâm nổi tiếng đúng giờ. Sao lại có chuyện đến trễ thế này chứ? Tư Đặc Lâm cười cười hối lỗi chúng nhân. Thật xin lỗi, trên đường phát sinh chuyện ngoài ư. Y ngồi xuống quanh, Tổng thống lĩnh La Minh Hải, Thống lĩnh cấm vệ cổ, Mạc Liêu trưởng Ca San, cả các tướng lĩnh ngoài biên ải như Thống lĩnh Minh Huy chú thủ biên cương Tây Bộ, Phó thống lĩnh Lâm Băng tư lệnh trấn thủ cứ điểm Ngư A Luân cũng có mặt. Hơn nữa trong đám người, Tư Đặc Lâm thấy một gương mặt mới. Thật cũng chẳng phải mới, là người mà mọi người đều rất quen. Tử Xuyên chữ ngồi ngay ngắn bên cạnh Tử Xuyên Tham Tinh. Tử Xuyên Tham Tinh thông cảm gật đầu, nói, mọi người đã đến đông đủ, hiện tại có thể bắt đầu rồi. Khẩn cấp triệu tập mọi người là có chuyện muốn nghe ý kiến của mọi người. Minh Huy, người nói ỏi người nghe đi. Tư lệnh Tây Bộ biên PSNG quân Minh Huy thống lĩnh đằng hắng. Nói, Tổng trưởng Điện Hạ, chư vị đại nhân, gần đây biên PSNG quân nhận được một tin báo trọng yếu. Gia chủ Lưu Phong Tây Sơn của Lưu Phong gia bệnh đa rất nặng rồi. Không khí hội nghị khẽ tao động. Phó thống lĩnh Ca San lẩm nhẩm, lời thừa, nếu người phát ngôn không phải là trọng thần Minh Huy nắm giữ trọng binh của gia tộc mọi người chắc đã cười ồ lên rồi. Đây cũng là tin báo. Chuyện này e là cho dù là đứa con nít cũng biết đương đại gia chủ của Lưu Phong gia. Kẻ nổi danh, Lưu Phong Hồ Ly, từ 9 năm trước sau khi bị Tử Xuyên Tú đả bại trở về liền uất ức Nga bệnh. Mấy năm qua chỉ nằm liệt trên giường. Đây thật là tin báo quan trọng a, phó thống lĩnh Lâm Băng tán thán. Khóe miệng hơi mỉm cười. Ai cũng nghe ra ý tứ chân chính trong lời nói của vị tư lệnh Viễn Đông này. Minh Huy đỏ mặt nhưng rất nhanh đa thường lại. Tôi hiểu ư của các vị đại nhân. Từ 772 đến nay cũng đã trôi qua 10 năm. Chúng ta hàng ngày vẫn chù ẻo cho Lưu Phong Tây Sơn mau chết. Nhưng lần này không phải vậy. Tin tức nhận được rất đáng tin. Người đưa tin là y sư bên cạnh Lưu Phong Tây Sơn đào vong sang phía ta. Mạc Liêu trưởng Ca San hoài nghi. Hắn sao phải làm như thế? Lưu Phong Tây Sơn đã không cầm cự được bao lâu nữa. Nội bộ Lưu Phong gia đang tranh đấu kịch liệt. Lưu Phong ba công khai uy hiếp. Nếu như phụ thân có gờ bất trắc, toàn thể nhân viên tổ y sư đều phải tuẫn táng theo. Mà Lưu Phong Thanh, Lưu Phong Minh trong đầu nghĩ gờ chẳng ai biết, nhưng bên ngoài cũng thể hiện bi phẫn phi thường. Rất muốn giết chết mấy y sư vô năng đó để biểu hiện LNG hiếu thảo của chúng. Y sư rất lo lắng sau khi Lưu Phong Tây Sơn chết. Bản thân trở thành vật hy sinh cho trường đấu tranh chính trị của Lưu Phong gia. Ca San gật đầu, lại hỏi, thời gian bao lâu, cho dù có dược vật cực tốt. Y sư tay nghề cao thọ mệnh của lão hồ ly cũng không quá 5 tháng nữa. Chính miệng y sư đã nói như thế. Ngữ khí của Minh Huy rất chắc chắn. Tin tức của Minh Huy thống lĩnh chắc đúng. Đế Lâm chậm rãi lên tiếng. Mấy trăm gián điệp ta cài khắp cảnh nội Lưu Phong gia. Bọn chúng vẫn thường gửi báo cáo về. Căn cứ vào mệnh lệnh của Lưu Phong Sương. Đái gia đốn quân khu nằm giữa tập băng hành tỉnh và viễn kinh đã bắt đầu bố PSNG. Cấm bất kỳ bộ đội vũ trang nào đi qua. 60 liên đội được điều từ đông bộ trận tuyến về tham gia đội ngũ trú thủ. Chằm chằm ANS dập viễn kinh. Lưu Phong Thanh động viên 20 vạn sĩ binh trong lĩnh địa của hắn tu bổ công sự. Lưu Phong Minh mặc kệ cấm lệnh. Ra lệnh cho 2 vạn bộ đội cận vệ công nhiên tiến đóng tại trụ sở viễn kinh. Bộ Tổng Tham Mưu Viễn Kinh có lệnh cấm đi lại ban đêm cả tháng nhưng không công bố địch nhân là ai. Nếu như Lưu Phong Tây Sơn sống, những sự này không thể phát sinh. Như vậy chứng minh, bệnh của lão đã ác hóa vô pháp khống chế cục thế. Trong PSNG nhất thời yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hô hấp. Mọi người đang yên lặng tiêu hóa tin tức này. Đầu não của Lưu Phong gia là Lưu Phong Tây Sơn Đa sắp chết. Người này là cừu địch bất cộng đái thiên với Tử Xuyên gia. Từng tạo ra tai nạn rất lớn cho Tử Xuyên gia. Nhưng nghe tin lão chết, Từ Đặc Lâm không khỏi cảm khái buồn ba. Cả Ứng Tinh đại nhân chết rồi. Giờ lại thêm một nhân vật hùng tài khác của nhân loại ra đi. Y có cảm giác lịch sử đang phát sinh rất dơ trước mắt. Ca San hỏi, có biết ai có khả năng tiếp nhiệm không? Trước mắt rất khó nói. Đế Lâm lắc đầu, trước mắt cục thế Lưu Phong gia quá loạn. Ba hoàng tử đều có kẻ chống lưng trong quân đội. Thế lực khó phân, một kẻ chiếm thượng phong hai kẻ khác lập tức liên thủ đối phó. Cái VNG lần quần tranh giành quyền lực cứ diễn ra. Lưu Phong Tây Sơn chưa chỉ định người kế thừa đâu. Đến lúc này lão chẳng qua chỉ như một cành củi mục. Chỉ định của lão ca thật đa không ư nghĩa. Lâm Băng ở bên chỉ ra mấu chốt. Quyết định mệnh vận của Lưu Phong gia chỉ có một người. Lưu Phong Sương, vô luận nàng ta chọn người nào kế thừa, nàng ta đều có thể tuyệt đối áp chế hai kẻ lại. Đế Lâm biểu thị tán đồng, lại nói, nhưng Lưu Phong Sương chưa có biểu minh thái độ. Ca San lạnh lùng nói, thời khắc phi thường thế này, Lưu Phong Sương có thái độ ám muội, chẳng lẽ nàng ta có đa tâm mưu cầu vị trí chí tôn? Chúng nhân trong PSNG nhau, Tử Xuyên Tham Tinh chậm rãi nói, nàng ta nắm gần 4 phần quân tinh duệ của Lưu Phong gia. Điều này không phải không có khả năng, nhưng vô luận thế nào, lần này Lưu Phong gia chắc chắn hỗn loạn, chuyển giao quyền lực khẳng định không thể tiến hành ha. Chúng nhân cùng gật đầu, biểu thị tán thành tầm sâu xa của Tổng trưởng Điện Hạ. Tử Xuyên Tham Tinh tiếp tục nói, nếu như chúng ta suy đoán lạc quan, Lưu Phong gia sẽ xuất hiện cục thế nội chiến đại quy mô. Đế Lâm chen lời, nội chiến của Lưu Phong gia không thể tránh khỏi. Vấn đề không phải là đánh hay không, mà là lúc nào bắt đầu đánh. Vậy gia tộc chúng ta nên đối phó thế nào? Trong ánh mắt khắp chúng nhân của Tử Xuyên Tham Tinh có vài phần mong chờ. Chúng ta liệu có nên nhân cơ hội này tung một hủy diệt Lưu Phong gia, hoàn thành bá nghiệp nhất thống thiên hạ của chúng ta? Từ Đặc Lâm, người thấy sao? Từ Đặc Lâm cười miễn cưỡng. Y lựa chọn từ ngữ uyển chuyển đáp. Hủy diệt Lưu Phong gia là chiến lược khổng lồ. Phải có kế hoạch tiến hành từng bước một. Cần phải tính toán lâu dài. Chuẩn bị kỹ lưỡng. Không chỉ có quân đội ra chiến trường. Các mặt khác như kinh tế của gia tộc, tổ chức, động viên, hậu cần, tài chính đều phải chuẩn bị tốt. Nói về mấy phương diện này ngươi không cần lo lắng. Tử Xuyên Tham Tinh hào khí hừng hừng. Ta chỉ hỏi ngươi, là một danh tướng của gia tộc, ngươi có LNG tin đánh bại Lưu Phong Sương hay không? Minh Huy, Lâm Băng cùng các tướng lĩnh khác đều nhíu mày. Từ Đặc Lâm trầm ngâm một lúc, y không muốn làm mất hứng của Tử Xuyên Tham Tinh, nhưng là đại biểu cho quân đội. Báo cáo huống thực thế cho Tổng trưởng là trách nhiệm của y. Cho dù huống đó không làm cho người nghe thống khoái, chuyện này phải dựa vào huống thực tế mới có thể xác định. Điện Hạ, nếu như quân đội Lưu Phong gia tổn hại nặng trong nội chiến, sĩ khí và vũ khí của bọn chúng đều sụt giảm, phải xem quân đội gia tộc chúng ta khôi phục đến đâu nữa. Từ Đặc Lâm thấy Tử Xuyên Tham Tinh nhíu mày, nhưng y chỉ đánh coi như không thấy. Tiếp tục nói, Điện Hạ, rất xin lỗi. Không ai có thể đảm bảo thắng trận trừ phi đó là kẻ điên. Trên chiến trường, công tác của tướng lĩnh là sưu tập hết khả năng có thể xảy ra và thu thập báo chính xác. Căn cứ vào báo mà lựa chọn chiến thuật hợp lư. Tướng lĩnh ưu tú là người làm công tác này thành thục. Nhưng hoàn toàn không thể nào đảm bảo chiến thắng 100% được. Giả như lúc kỵ binh đang xung phong đột nhiên bị một trận mưa lớn, hoặc giả núi lửa phun hay là trời bão tuyết, khiến quân đội tăng viện không đến kịp, hay là căn cứ bị địch tập kích, hoặc nhân vật trọng yếu bị ám sát, có rất nhiều huống có thể thay đổi thế cả chiến trường. Đây gọi là nỗ lực 3/7 phần phải xem ư trời. Điện Hạ, Đế Lâm lựa lúc chen lời vào. Hắn cười nói, nhưng rất may, thống lĩnh Tư Đặc Lâm của chúng ta thường gặp may mắn. Tôi chưa từng đánh cược ăn tiền được y, trừ phi tôi ăn gian. Mọi người bật cười, không khí khẩn trương dịu đi không ít. La Minh Hải lạnh lùng nói, Tư Đặc Lâm thống lĩnh có thể chưa lư giải dơ dàng. Kết quả trận chiến có thể nằm ngoài ư liệu, nhưng trong một cuộc chiến dai dẳng, thắng bại phải chăng được quyết định bởi bên nào có lực lượng quân sự mạnh hơn? Tổng trưởng muốn hỏi Tư Đặc Lâm các hạ, nếu như khai chiến, quân đội của chúng ta có khả năng thủ thắng hay không? Cho dù thêm dự bị bộ đội và dân binh vũ trang về mặt số lượng, quân ta cũng không quá vượt trội so với Lưu Phong quân. Nhưng chúng ta tồn tại không ít vấn đề. TANS độ các quân đoàn không đồng đều. Lão binh không nhiều, chủ yếu là tân binh. Nhưng tố chất thể lực lại chẳng khiến người ta lạc quan. Vũ khí trang thiết bị và các chuẩn bị hậu cần chưa tốt. Chúng ta chưa chuẩn bị đủ mọi mặt ột cuộc chiến đại quy mô. Tư Đặc Lâm thống lĩnh chỉ cần hồi đáp đơn giản. Có khả năng hay không? Tư Đặc Lâm bất động thanh sắc liếc lão. La Minh Hải có thái độ ép người khiến y rất bất. Y nuốt nước miếng đáp. Nếu như muốn phá hủy Lưu Phong gia, với lực lượng quân đội vừa mới được động viên bổ sung của chúng ta chưa đủ để hoàn thành nhiệm vụ này. La Minh Hải hài LNG. À, một tiếng, biểu đắc ý trên mặt dơ dàng ám chỉ. Ta đã sớm biết như thế. Cần bao nhiêu thời gian? Quân vụ bộ sẽ tận hết sức lực nhưng phụ thuộc vào nhiều nhân tố khác như về kinh tế gia tộc phải đổ rất nhiều tiền cho quân đội, nhưng trong một thời gian ngắn muốn hồi phục lại sinh khí như trước cuộc chiến Viễn Đông là rất khó. Nguyên lão hội tuyên bố quốc gia đang trong trạng thái chuẩn bị chiến tranh nhưng lại không cho chúng tôi quyền phát lệnh động viên dân chúng. Chúng tôi từng đề xuất kéo dài thời gian quân dịch và mở rộng phạm vi tuyển binh nhưng đều không được phê chuẩn. Kéo dài thời gian binh dịch là ta phản đối. Phó thống lĩnh Ca San đẩy cặp kính TANGTAN lớn đang sệ xuống mũi lên. Điềm đạm nói, dưới gia tộc chưa bị địch nhân công kích. Chúng tôi không đồng ý kéo dài thời gian binh dịch. Đây là thất tín với binh sĩ, sẽ dẫn đến uy vọng của gia tộc xấu đi. Ngoài ra, Tư Đặc Lâm thống lĩnh có đề nghị mở rộng phạm vi tuyển binh. Nếu tuyển ở các nông thôn tôi đồng ý, cố vét tuyển ở thành thị thái độ của tôi rất dơ. Tôi kiên quyết phản đối. Không có người lên tiếng. Phó thống lĩnh Ca San uống một ngụm trà. Lại nói tiếp, Tư Đặc Lâm thống lĩnh. Từ năm 778 đến giờ đa 5 năm. Tổng số quân bị tổn thất là bao nhiêu? Quân vụ sứ các người chắc phải biết dơ con số chứ? Tư Đặc Lâm hổ thẹn đáp. Chưa có thống kê chính thức. Nhưng nếu Ca San các hạ muốn biết, tôi có thể lập tức sai người tính toán. Không cần, Ca San mạnh mẽ cắt lời. Tôi có thể cho ngài một con số đại khái. Năm 778 là một năm gia tộc chúng ta có vận khí tốt. Tuy bại trận trước Lưu Phong Xương ở Tây Bộ nhưng lại đánh thắng trận ở Viễn Đông. Trong một năm đó, sĩ binh chúng ta chỉ tổn thương chừng 3 vạn người. Có thể gọi là may mắn. Nàng ta giơ ba ngón tay biểu thị. Đầu năm 779, Đế Lâm đại nhân rất nhanh nhạy ở Viễn Đông, liên tiếp chiến thắng, nhưng theo tôi ước tính, thương vong khẳng định khoảng 5 đến 6 vạn. Đế Lâm nghe nói nhưng sắc mặt vẫn rất thường. Tiếp đến trong định phản loạn Dương Minh Hoa, quân dân đế đô tổn thương đến 4 vạn người. Đế Lâm đại nhân, ngài có ưu kiến không? Trong ngữ khí của Ca San đầy mùi vị châm biếm. Ai cũng biết, trong đêm lưu huyết đế đô, chính cản trở Đế Lâm bạo hành mà Ca San bị Tổng trưởng Tử Xuyên tham tinh trách phạt. Trong phản loạn Viễn Đông, 25 sư đoàn của Lôi Hồng phản biến. Chúng ta lập tức tổn thất 20 vạn quân đội, đồng thời gia tăng 20 vạn địch nhân. Thời ca đầu phản loạn Viễn Đông, không nói đến tổn thất của dân chúng, thủ bị bộ đội ở các hành tỉnh cũng thiệt hại 15 vạn người. Tiếp đến là trận Xích Thủy Nhục Nha, tổn thất hết sức thảm trọng, 23 vạn quân thương vong. Từ tháng 8 năm 779 đến đầu năm 780. Tuy quân đội gia tộc giành được nhiều chiến quả quan trọng nhưng thương vong cũng đến 7-8 vạn, kế lại bị ma tộc đột nhiên tập kích. thời ca này thương vong rất khó xác định. Rất nhiều đoàn đội trên danh nghĩa vẫn tồn tại nhưng sự thật chỉ một tên quân cầm cờ. Có nhiều đoàn đội theo báo cáo đã lọt vào VNGV của ma tộc. Toàn quân bị diệt nhưng kết quả bọn họ lại lù lù xuất hiện ở cứ điểm Ngơ A Luân không thiếu một người. Nhưng tổng thể thương vong là thảm trọng chưa từng có. Dân chúng chết không tính. Riêng quân đội tổn thất phải đến 40 vạn. Từ Đặc Lâm khó nhọc nuốt nước miếng. 38 vạn 7 ngàn. Tốt. Cuối cùng là hành động anh dũng của Tư Đặc Lâm đại nhân kháng cự ma tộc ở Mạt Y Thành. Lần này tính toán rất dễ. Trung ương quân trước khi khai chiến có gần 11 vạn. Cuối cùng chỉ không đến 5 vạn trở về Ngơ A Luân. Hiện tại, tư liệu cơ bản đa khá đầy đủ. Thiếu sót chắc cũng không bao nhiêu. Ca San cao giọng nói rất khí thế. 106 vạn. Các vị đại nhân, 106 vạn. Trong không khí yên lặng, chỉ có thang âm của Ca San vang vọng trong PSNG. Đối với các vị đại nhân mà nói, sĩ binh, bộ đội có thể chỉ là những con số, nhưng quân đội và binh sĩ không phải từ không khí chui ra. Mỗi một sĩ binh phải có cha mẹ sinh ra nuôi dưỡng cả một thời gian rất lâu. Vừa mới thành niên đã bị hy sinh, hao phí lao động xã hội và vật tư không biết bao nhiêu mà tính. Tráng niên nam tử vốn là chủ lực sinh sản lại bị điều vào quân đội. Tiêu hao vô ích trên chiến trường. Nền sản xuất công nghiệp ô cũng tập trung cho quân công dẫn đến các ngành nghề khác sụt giảm. Giá cả tăng vọt, cán cân thương mại không đồng đều. Kinh tế xã hội đều không vận hành trơn tru. Nếu như ứng phó nguy cơ cận kề, trong thời gian ngắn cắt giảm vật tư đời sống, tôi tin dân chúng có thể nhẫn nại. Nhưng chỉ tranh giành hư danh thiên hạ, quân đội phải mở rộng tuyển binh, kéo dài thời gian binh dịch, như thế dân chúng sẽ phải chịu thuế tăng, chịu đủ loại tiền phải đóng góp, đó là quá sức dân chúng. Đế Lâm chen lời, vấn đề gia tăng quân phí, tuyệt đại bộ phận dân chúng đều tán thành, đó là các ông lừa gạt dân chúng, nói tất cả tai nạn là do ma tộc xâm lược tạo thành. Chớ cho là tôi không biết các thủ đoạn lén lút dơ bẩn của giám sát thính ông. Chúng ta đang đối diện với cảnh kinh tế nguy khốn. Vấn đề kinh tế phải giải quyết bằng thủ đoạn kinh tế. Điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, giảm miễn phú thuế, vận dụng các chính sách tài chính. Thế nhất định có chuyển biến tốt. Nhưng các người lại lợi dụng dân chúng vô tri, mượn chiến tranh để che mắt dân chúng, kích động tâm lý tuyệt vọng của dân chúng. Một khi khai chiến, binh hỏa liên miên, thương vong thảm trọng, chúng ta đều thành tội nhân. Chúng ta làm sao đối mặt với lịch sử? Gia tộc có bao nhiêu tráng niên nữa đây? Một khi dân chúng tỉnh ngộ, bọn họ có thể chịu đựng được bao lâu? Không có người lên tiếng. Từ Đặc Lâm cúi đầu mặt bàn sáng bóng. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Y tin rằng không chỉ một MNSI có cảm thụ như thế. Người nào trong hội nghị cũng tái xanh mặt như đang đeo mặt nạ vậy. Tử Xuyên tham tinh lạnh lùng Ca San. Ca San hơi hoảng sợ quay đầu chỗ khác. Qua một lúc, Lão Tĩnh tuyên bố, tạm ngưng, mọi người nghỉ ngơi 10 phút. Từ Đặc Lâm đứng trên lầu ra màn đêm mông lung. Nhà nhà đế đô đa lên đèn. Ánh đèn trải rộng mênh mông như một biển ánh sáng lung linh. Sương đêm như khói, mông lung, phiêu hốt. Gió đêm phơ phất khiến không khí dễ chịu hơn rất nhiều. Sau lưng có tiếng bước chân trầm ổn quen thuộc. Người đó đi thẳng đến cạnh y mới dừng bước. Đế Lâm tán thán. Cảnh đêm đẹp thật. Từ Đặc Lâm cười. Hồi đáp. Đúng vậy. Chỉ là tôi thường không chú ư đến. Hội nghị lúc nào bắt đầu lại? Đế Lâm nhún vai. Là Minh Hải đang ở trong PSNG làm việc của Tổng trưởng. Từ Đặc Lâm cười cười. Thời gian nghỉ ngơi 10 phút đúng là hơi dài. Từ chiều đến giờ đã qua 3 tiếng đồng hồ. Vẫn chưa vào được vấn đề chính yếu. Ca San đã bị bắt rồi. Đế Lâm thản nói. Phảng phất như đang nói đến sự không liên quan đến hắn. Từ Đặc Lâm gật đầu. Khi này y thấy Ca San bị một đội hiến binh áp giải ra khỏi cổng tổng trưởng phủ. Đích đến là xe ngựa treo cờ giám sát thính. Đế Lâm. Tôi biết Ca San có thiên kiến với huynh. Nhưng, ta biết ngươi muốn nói gở, yên tâm. cô ta không bị ngược đay hay bạo lực gờ đâu. Biển đèn trước mặt, Đế Lâm nói, ta không phải là hạng người lấy công báo thù riêng. Bất quá, trên hội nghị cô ta khiến ngươi khó chịu như thế mà ngươi vẫn muốn nói giúp cô ta. Chấm, vô luận lập trường thế nào, ta rất bội phục dũng khí của cô ta. Hà huống, lời của cô ta không phải không có lư. Cho dù có ngàn vạn đạo lý cũng không thể nói ra trong trường hợp thế này. Ca-san rất biết làm việc nhưng lại không biết cách làm người. Không biết phán đoán thế và không khí. Tổng trưởng cố chấp xính cường. Từ sau thất bại Viễn Đông. Nếu như không có gờ mới. Trong lịch sử hậu thế sẽ viết. Bát đại tổng trưởng Tử Xuyên tham tinh làm mất 23 hành tinh Viễn Đông. Lão làm sao cam tâm. Không dễ có cơ hội Lưu Phong ra nội loạn. Lão đương nhiên hy vọng có thể biến đổi lịch sử thành. Bát đại tổng trưởng Tử Xuyên tham tinh đa diệt Lưu Phong gia tộc. Bát đại tổng trưởng Tử Xuyên tham tinh gặp bất lợi ở Viễn Đông nhưng vẫn nhẫn nhục. Khi thời cơ đến đa tiêu diệt cừu địch truyền đời của Tử Xuyên gia là Lưu Phong gia tộc. Người già nhưng tâm không già. Tham tinh điện hạ đa sáng tạo một công nghiệp vĩ đại sánh với Vân điện hạ. Gia tộc liệt tổ liệt tông chắc mỉm cười trên thiên quốc. Khen ngợi không thôi. Tử tôn hậu thế hận không có cơ hội chứng kiến oai phong. Vị quân chủ vĩ đại của Tử Xuyên gia. Tử Xuyên tham tinh bệ hạ vạn tuế. Đế Lâm nói rất nhỏ. Chỉ đủ cho Tư Đặc Lâm nghe. Tư Đặc Lâm vừa nghe vừa cười. Khặc khặc. Không thôi. Tư Đặc Lâm. Người nghĩ xem. Nếu như có thể dương danh lịch sử như thế. Người có ham muốn không? Lần này lão triệu tập Lâm Băng và Minh Huy về đa biểu thị quyết tâm của lão. Con mụ Ca-san ngu ngốc không thức thời. Dám bài bác chính sách ngu dân của chúng ta. Đó chẳng phải là chết hay sao? Người cũng không cần lo lắng cho cô ta. Bị cách chức và giam lỏng không phải là lần đầu đối với cô ta. Có La Minh Hải nói giúp. Cô ta sẽ mau hồi chức thôi. Tôi không phải lo lắng cho cô ta. Tư Đặc Lâm lắc đầu. Tôi lo lắng cho Tổng trưởng. Đế Lâm nhướng mắt. Ta thấy vừa rồi ngươi có chỗ giấu giếm. Có thể nói thật với ta không? Nếu như khai chiến, quân vụ sứ nhận định có bao nhiêu phần trăm thắng lợi? Tư Đặc Lâm nặng nhọc hồi đáp. Chiến lược hiện nay của chúng ta ở tất cả chiến tuyến là PSNG ngự phản công. Muốn chuyển biến đột ngột chiến lược thành chủ động tấn công cần thời gian điều chỉnh bố trí quân đội. Lưu Phong gia không thể nội loạn trong ngày mai được. Chúng ta vẫn có thời gian điều chỉnh. Lưu Phong Sương rất đáng sợ. Nàng ta chưa từng bại trận. Người sẽ phạm sai lầm. Hà huống là một cô gái. Nàng ta càng có lý do để phạm sai lầm. Quân đội của Lưu Phong gia nhiều mà cường hãn. Nhưng quân đội bọn chúng lại do ba hoàng tử chia bè cánh tự tàn sát. Tư Đặc Lâm, người không phải đã bị Ca-san tiêm nhiễm chứ? Chẳng lẽ ngươi cũng phản đối khai chiến? Huynh thế nào? Tư Đặc Lâm hỏi ngược lại. Đế Lâm cười khẽ. Ca-san là suy xét từ góc độ dân sinh. Ta lại xem xét từ tầm chiến lược dài hạn của Tử Xuyên gia. Tư Đặc Lâm, nói thật với ngươi. Trong 5 năm kể từ bây giờ, nếu như chúng ta không đánh bại Lưu Phong gia, vậy chúng ta nhất định bị Lưu Phong gia tiêu diệt. Tại sao? Quái sao? Ngươi nghĩ xem. Trước chiến tranh Viễn Đông, chúng ta luôn bảo tia trạng thái quân lực với Lưu Phong gia. Nhưng sau khi mất đi 23 hành tỉnh Viễn Đông, trạng thái hành này đã bị đả phá. Thời gian càng trôi đi càng bất lợi cho chúng ta. Lưu Phong gia nội chiến là cơ hội cuối cùng ông trời ban cho chúng ta. Một khi Lưu Phong gia hồi phục từ nội chiến, không đến 5 năm, quốc lực của chúng ta sẽ bị bọn chúng bỏ xa. Lúc đó Lưu Phong gia quá cường đại, sự càng thêm nguy hiểm. Khóe mắt Tư Đặc Lâm rực rực. Cách Đế Lâm suy xét vấn đề khiến y chấn kinh. Nghe rất có lý, nhưng chúng ta vừa chiến bại, cũng rất suy nhược. Có thời gian, quân đội phải làm mọi cách để có sự chuẩn bị tốt. Khôi phục thực lực, hiện tại, chúng ta có một cơ hội để liều mạng. Bỏ qua cơ hội này, chúng ta ngay cả muốn liều mạng cũng chẳng thể. Đế Lâm đột nhiên cười nói. Nghe một chuyện cười không? Rùa đen đánh cướp ốc sên. Ốc sên chạy đi báo án. Lúc đó mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Từ Đặc Lâm bật cười. Hiện tại chúng ta là rùa. Phải nhân nội loạn để đánh cướp con ốc sên Lưu Phong ra. Tuy chúng ta cũng đang mệt mỏi suy nhược nhưng chỉ cần Lưu Phong ra hỗn loạn. Vào lúc chúng yếu nhất chúng ta sẽ đâm cho chúng một nhát chí mệnh. Vậy là đủ rồi. Nếu như một kích đó không hiệu quả sao? Chiến tranh là một quá tiến kéo dài. Chúng ta đa không đường lui. Chỉ có liều mạng đánh tới. Bơi móc hết tiềm lực ra phục vụ chiến tranh. Nam nhân từ 16 đến 60 đều phải ra trận. Kinh tế chỉ để phục vụ cho chiến tranh. Như thế ta tin Lưu Phong gia cũng không thể so đọ với chúng ta. Từ Đặc Lâm không rét mà run. Đế Lâm đúng là tên điên. Y trầm trọng nói. Tử Xuyên gia kiệt sức Lưu Phong gia cũng thoi thóp. Như thế cuối cùng được gờ, nhân loại tàn sát nhau chẳng phải tạo cơ hội tốt A tộc sao? Như thế không phải rất tốt sao? Phân liệt đa 200 năm. Đánh nhau cũng đa 200 năm. Phải có một kết cục chứ. Đế Lâm cười đùa. Nói không chừng. Một tân đế quốc lại được sinh ra từ đống đổ nát đó. Nhưng chúng ta thật sự phải đánh nhau đến mức đó ư? Không phải chúng ta hy vọng như thế mà là sự thật và thế bức bách chúng ta không thể không chiến. Nhiệt của dân chúng và tinh thần hăng máu sẽ phải một nơi để phát tiết. Bằng không trước áp lực ngoại xâm và kinh tế suy giảm, bọn họ sẽ phản động uy hiếp chính quyền. Hà huống, khi dân tâm đang cuồng nhiệt thế này, không lăn đạo bọn họ đánh nhau thật là lăng phí. Nguyên lão hội cũng sẽ bị dân kích động mà tiến nhập trạng thái muốn chiến tranh xảy ra. Dưới trạng thái đó, nguyên lão hội sẽ đồng ý với đề nghị điên cuồng của chúng ta. Vậy e nếu cùng lúc chiến tranh với ma tộc và Lưu Phong gia, phú thuế năm nay sẽ phải tăng gấp 3. Đa đề xuất rồi. Từ Đặc Lâm. Đa đề xuất rồi. Thậm chí không cần chúng ta lên tiếng. Từ Đặc Lâm ngớ mặt ra. Đế Lâm cười cười. Nguyên lão hội sáng nay đa tự thông qua đề nghị. Phú thuế năm nay tăng gấp đôi dùng để bổ trợ cho quân phí. Bọn họ hiện đang thảo luận thông qua đề nghị tuyên chiến của Tổng trưởng. Từ Đặc Lâm. Tin tức của ngươi lạc hậu quá. Như thế nên Tổng trưởng mới khẩn cấp triệu tập chúng ta. Chướng ngại phản chiến như Ca San. Người cũng thấy hạ tràng của cô ta rồi đó. Từ Đặc Lâm vô lực rên gì. Trời, khí trời chó chết này khiến người ta u mê đầu óc hết rồi. Hà hà, nói không khách khí. Quốc dân hiện nay rơi vào trạng thái cuồng nhiệt chính là mơ ước khó cầu của kẻ thống trị. Dân chúng là số một mà. Dân chúng yêu cầu. Chiến đấu. Chiến đấu, chúng ta phải chiến đấu. Nhiệm vụ của chúng ta là phải phát động chiến tranh để dẫn phát cổ năng lượng điên cuồng đó. Hắn bỗng nghiêm túc nói. Từ Đặc Lâm, hơn cả tháng nay ngươi đề xuất mở rộng phạm vi tuyển quân mà không được nguyên lão hội đồng ý phải không? Hôm nay ngươi cứ đưa đề án đó ra. Không thành vấn đề, có muốn phê chuẩn cũng cần có TANS tự. Nhanh cũng phải mất cả tuần à, trước khi được phê chuẩn. Người có thể làm chuyện khác. Bất quá khi người mở rộng quân lực, người cũng phải chừa phần cho ta. Hiến binh bộ đội cũng phải tăng lên 20 vạn. Từ Đặc Lâm kinh hay. À, nói nghe xem, đưa tay ngươi đây. Đế Lâm nhỏ giọng lẩm nhẩm bên tai Từ Đặc Lâm một lúc. Từ Đặc Lâm vỗ tay. Hay, tôi sao lại không nghĩ đến chứ? Bất quá. Y Đế Lâm hỏi, phương pháp tốt như thế, sao huynh không đề xuất trong hội nghị? Hà hà, Từ Đặc Lâm, quân vụ là phạm vi quản hạt của ngươi. Ta chen tay làm gờ, đề nghị của ta sẽ bị La Minh Hải phản đối. Do ngươi đề nghị lập tức thuận lư thành chương, ai cũng không phản bác. Có tiếng người lao sao? Hai người liền im lặng, một cấm vệ quân cao lớn xuất hiện ở cửa. Giám sát trưởng đại nhân. Thống lĩnh đại nhân, hội nghị bắt đầu lại rồi. Mời vào, khi các trọng thần gia tộc tập trung trở lại đa gần 8 giờ tối. Trong mắt mọi người đều có thần sắc mệt mỏi. Nhưng Tử Xuyên tham tinh lớn tuổi nhất lại vẫn thường. Tinh thần quắc thước, lão cao giọng gọi mọi người. Mau vào ngồi đi, vị trí của Ca San bỏ trống nhưng không ai cảm thấy kinh ngạc. Dù sao cũng chẳng có mấy người không biết tiến thối như Ca San. Hội nghị tiếp tục tiến hành. Vừa rồi quên giới thiệu. vị này chắc mọi người đều biết, là cháu gái Tử Xuyên Chữ của ta. Tử Xuyên Chữ đứng lên chào, các vị trọng thần đều đáp lễ, trên mặt ai nấy đều mỉm cười. Mọi người đều muốn tạo cảm giác thân thiết cho vị quân chủ tương lai này. A Chữ là lần đầu tham dự hội nghị quyết sách của gia tộc. Trên mặt Tử Xuyên Tham Tinh có vài phần cảm khái. Ha ha, tiểu nữ hài cũng đa lớn, biết lo lắng cho gia tộc. A Chữ rất giỏi nhưng lại thiếu kinh nghiệm, cần phải luyện tập, ta tạm thời để nó làm trợ lư tổng trưởng. Đến các bộ, xứ để thực tập, mọi người thấy thế nào? Nếu có Ca San ở đây nói không chừng sẽ bới móc. Trợ lý tổng trưởng, đây rốt cuộc là chức quan gì? Là cấp hồng y ca bổn hay là phó thống lĩnh? Có quyền đến đâu? Nhưng nàng ta không có mặt. Sự phá hoại phong cảnh đa không xuất hiện. Chữ tiểu thư gia tộc mà lo lắng. Đây là chuyện rất tốt. Thống lĩnh Minh Huy cười nói vô cùng thân thiết. Một nhân tài của gia tộc đa trưởng thành rồi. Hoan nghênh tiểu thư đến thị sát và chỉ đạo cho biên PSNG quân. Mọi người thầm mắng Minh Huy. Giảo hoạt, lão già này đã có tính toán. Với thân phận tôn quy của Tử Xuyên Chữ, Tử Xuyên Tham Tinh tuyệt không để nàng đến Tây Bộ, nơi mà bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chiến tranh. Lão nói vậy vừa tranh thủ được cảm của Tử Xuyên Chữ, lại vừa chẳng bị tổn hại. Phó thống lĩnh Lâm Băng cũng cười nói. 2 năm trước tôi gặp chữ tiểu thư. Lúc đó nàng vẫn là một tiểu cô nương. Chớp mắt, ha ha, đã biến thành xinh đẹp thế này. Gia tộc có người kế thừa rồi. Tôi đại biểu cho toàn thể tướng sĩ Viễn Đông hoan nghênh chữ tiểu thư đến thị sát Viễn Đông. Huống của bà cũng tương đồng với Minh Huy. Chẳng lo lắng việc Tử Xuyên Chữ có thể đến Ngơ A Luân. Những người khác cũng mồm 5 miệng 18 dương. Chữ tiểu thư thông tuệ. Tiền đồ dĩ nhiên vô lượng. Tiểu thư chỉ cần luyện tập 2 năm. Hà hà, Tử Xuyên gia cũng có một lưu phong xương rồi. Có huyết thống của Viễn Tinh đại nhân. Dưới sự tài bồi của Tham Tinh đại nhân. Nhất định tương lai rất vĩ đại. Đế Lâm ấp úng cũng nói được một câu. Hoan nghênh chữ tiểu thư đến thị sát giám sát thính. Ngữ khí của hắn rất miễn cưỡng. Từ Đặc Lâm mỉm cười. Y hiểu Đế Lâm lo lắng chuyện gờ, bản thân cũng không mong muốn vị tổng trưởng tương lai đến chỗ MNS. Mỗi ngày hành sự phải đi em ngó nàng ta, cẩn thận để không đắc tội. Các hành động lạm quyền càng không dám làm. Giám sát thính và thống lĩnh sứ đều có rất nhiều thủ đoạn không thể để người ngoài biết. Nếu như Tử Xuyên Chữ chứng kiến, chưa nói chuyện tương lai, chỉ cần hiện tại nàng quay về báo cáo thúc thúc, Tham Tinh thúc thúc. Giám sát thính có một PSNG tích chữ của cải. Bọn họ có rất nhiều tiền à, Tham Tinh thúc thúc. PSNG làm việc của Đế Lâm rất xa hoa. Tiền trang trí đó lấy từ đâu ra chứ? Tham Tinh thúc thúc, hôm nay Duy Gia phó thống lĩnh đến gặp Đế Lâm. Bọn họ lén lén lút lút đàm luận đến nửa phút. Không biết âm mưu chuyện gờ. Không phải nói giám sát thính không được có quan hệ riêng với quan viên hành chính sao? Bấy nhiêu cũng đủ khiến Đế Lâm đau đầu. May mà, Tử Xuyên Tham Tinh lập tức giải trừ lo lắng cho hắn. Ta đa thương lượng trước với A Chữ. Nữ hài tử này không thích ở nơi múa đao múa kiếm như quân đội. Ta định để nó đến hậu cần bộ và hành chánh sứ học tập chút kinh nghiệm. Là Minh Hải, sau này A Chữ là thuộc hạ của ngươi. Nó làm gờ không đúng ngươi cứ phê. Tử Xuyên Chữ hành lễ với La Minh Hải. Tổng thống lĩnh đại nhân, sau này mong chỉ giáo nhiều. La Minh Hải hồi lễ, miễn cưỡng mỉm cười, chữ tiểu thư thiên sinh thông minh, thống lĩnh sứ chúng tôi lại có thêm một nhân tài rồi. Khốn quẫn của La Minh Hải, Đế Lâm hận không thể cười lớn, có vị tổng trưởng tương lai làm thuộc hạ, tháng ngày tiếp theo của La Minh Hải gặp khốn khổ rồi. Chỉ là, Đế Lâm nhíu mày. Hậu cần bộ nắm tài chính và vật tư bổ cấp cho quân đội. Hành chánh sứ không những quản lư quan viên, quản cả trị bộ thiếu ở đế đô. Trước đây 2 bộ, sứ này đều do Mạc Liêu trưởng trưởng quản. Thế nhưng Ca San hiện bị tống giam. Tử Xuyên Chữ với thân phận đặc thù nhất định sẽ là người nắm toàn cục. Ca San vừa bị bay chức, Tử Xuyên Chữ lại xuất hiện rất vừa khéo. Đây liệu có phải đa được an bài trước? Sau này dù Ca-san trở lại công tác, nhưng Tử Xuyên chữ Đa làm chủ. Ca-san chẳng phải chỉ có một con đường là phụ tá cho A chữ đại nhân hay sao? Thiếu nữ chăm chú lắng nghe, mắt thỉnh thoảng lại chớp chớp. Đế Lâm phát giác, so với tiểu thiếu nữ ngây thơ trước kia, Tử Xuyên chữ hôm nay biểu hiện trầm ổn khác xa với lứa tuổi của nàng. Nàng chỉ chăm chú lắng nghe, rất ít phát biểu nhưng mỗi câu nói ra đều rất ý nghĩa. Đa không bóng dáng của một tiểu nữ hài thích khóc thích náo nhiệt như trước đây. Tử Xuyên chữ dơ dàng Đa biến đổi khí chất, ngày sau nhất định sẽ thành một nhân vật chính trị quan trọng nắm giữ mệnh vận thiên hạ. Hội nghị đi vào giai đoạn quan trọng, trưởng quan phụ trách PSNG thủ Tây Bộ, Đông Bộ báo cáo chiến tuyến MNS phụ trách, tư lệnh Ngơ A Luân là Lâm Băng hướng về tổng trưởng báo cáo. Ở chính diện Ngơ A Luân, ma tộc đang vô cùng yên tĩnh, đại doanh Tây Nam của chúng Đa bỏ đệ nhất tuyến trận địa tiếp cận sát với Ngơ A Luân. Bộ đội chiến đấu cũng điều về sau, các tuần la đội cũng ngừng các hành vi khiêu khích chúng ta. Bộ đội ma tộc ở đệ nhất tuyến giảm đi nhiều, trinh sát của nhân loại thậm chí có thể vượt cảnh thâm nhập gần 10 cây số mà không đụng phải một sĩ binh ma tộc. Cho dù có đụng độ, thái độ bên phía ma tộc cũng ôn hòa hơn trước rất nhiều. Bọn chúng chỉ cảnh cáo bằng lời nói chứ không dùng đến sức mạnh quân sự. Như chỉ huy quan của bọn chúng Đa được chỉ đạo không để phát sinh va chạm với quân đội nhân loại. Có lời đồn đáng chú ý, gần đây trong Viễn Đông phát sinh phản biến đại quy mô. Bộ đội ma tộc ở đệ nhất tuyến bị điều đi trấn áp. Cũng có truyền ngôn nói là trong ma tộc vương quốc có nội loạn. Ma thần Hoàng Đa bị bức từ chức. Phỏng đoán trong khoảng nửa năm tới, ma tộc khó thể phát động đại quy mô tấn công nhân loại. Thống lĩnh Minh Huy của biên PSNG quân cười nói. Huống của tôi có chút tương tự với Lâm Băng các hạ. Hắn cho biết ở Tây Bộ biên cảnh, bộ đội thập tự quân Đa hành quân theo hướng Tây. Bộ đội chiến đấu của Lưu Phong gia tộc cũng ngừng hoạt động khiêu khích thường ngày. Trường cảnh phong lăng tĩnh, khả năng phát sinh chiến sự đại quy mô ở Tây Bộ biên cảnh hầu như không có. Đây là tin tức rất tốt. Gia tộc gần đây Đa mạnh mẽ hơn. Địch nhân của chúng ta Đa sợ hay rồi. Được, phải khiến bọn chúng sợ hay thêm. Mọi người phải chú ý, thời cơ chuyển biến Đa sắp đến rồi. Gia tộc Đa thoát khỏi trạng bị động chịu sự uy hiếp từ hai phía. Nhưng chúng ta không được lơ là. Tử Xuyên tham tinh tổng kết. Vô luận là lúc nào, gia cường cho quân đội là vấn đề cấp thiết nhất của chúng ta. Từ Đặc Lâm, người thân là chủ quản quân vụ xứ, người phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Tổng trưởng Điện Hạ, các vị đại nhân, quân vụ xứ có hai đề nghị. Từ Đặc Lâm tĩnh giơ tay phát biểu. Người cứ nói, Nguyên Lão Hội luôn lo lắng khuếch trương quân đội sẽ ảnh hưởng đến việc sinh sản. Ti A Hoan không chịu phê chuẩn thực thi trinh triệu lệnh quốc dân. Vậy tôi đề nghị chiêu binh từ nạn dân lưu vong ở Viễn Đông. Lời này vừa xuất khiến cử tọa chấn kinh. Lâm Băng trừng mắt Tư Đặc Lâm, lẩm nhẩm, tuyệt diệu. Minh Huy vỗ vỗ đầu, sao ta không nghĩ đến chứ. Trong chiến tranh Viễn Đông, mấy trăm vạn nhân loại Viễn Đông bị mất đi gia viên, lưu vong ở cứ điểm Ngơ A Luân và các hành tỉnh phía đông của gia tộc. Bọn họ mất đi công việc sinh tồn, lưu linh thất sở. Cơn cuồng thủy nạn dân này khiến trị an xã hội vô cùng phức tạp, ẩn tàng nhiều nguy cơ. Chính phủ các hành tỉnh đều rất đau đầu. Để tạm trấn an số nạn dân này, Tử Xuyên ra hàng tháng đều phải tốn không ít tiền bạc và lương thực cấp phát cho họ. Trong cảnh kinh tế khốn khó hiện nay, việc này Đa gần quá sức chịu đựng. Thu nhận tráng niên nam tử trong nạn dân vào quân đội có những điểm lợi sau. Một là tránh được khống chế của Nguyên Lão Hội. Nạn dân đều không có đất đai và hộ tịch. Bọn họ hiện giống như không tồn tại, thu nhận bọn họ chẳng ảnh hưởng gờ đến năng lực sản xuất cũng như sinh sản. Nguyên Lão Hội chẳng thể nào phản đối. 2. Từ trên lư luận suy ra, một chiến sĩ TNG quân lương của họ có thể nuôi được 3 người. Giả sử chúng ta thu nhận được 40 vạn sĩ binh từ trong nạn dân coi như có thể giải quyết nạn đói 120 vạn nạn dân. 3. đối với tăng cường lực chiến đấu của quân đội cũng có chỗ tốt. Nạn dân trong loạn lạc Viễn Đông mất đi đất đai, nhà cửa, thân nhân, không ngờ để lưu luyến, lại có cừu hận thâm sâu với ma tộc. Theo kinh nghiệm của tôi, quân đội do dạng người này tạo thành, chỉ cần qua huấn luyện, bọn họ lập tức trở thành quân đoàn cảm tử. Không biết ý kiến của Tổng trưởng Điện Hạ thế nào? Hay, Tử Xuyên tham tinh nghe đến sáng mắt, vỗ tay khen ngợi, một chủ ý rất tuyệt. Thống quân toàn cục, chu toàn mọi mặt, Tư Đặc Lâm, người làm rất tốt. Tư Đặc Lâm cúi đầu biểu thị khiêm tốn, lúc ngẩng đầu liếc mắt về phía Đế Lâm tỏ ý cảm tạ. Đế Lâm làm như không có gờ, cúi đầu đọc báo cáo. Là Minh Hải ở bên tạt nước. Chủ ư của Tư Đặc Lâm thống lĩnh tuy hay nhưng quân đội do nạn dân tập hợp, không mất thời gian huấn luyện cả năm cũng chẳng mong có hiệu quả. Nhưng nội loạn của Lưu Phong Gia Đa sắp xuất hiện. E là nước xa không cứu được lửa gần à. Tư Đặc Lâm mỉm cười. Đúng, Tổng trưởng Điện Hạ, Tổng thống lĩnh đại nhân. Hạ quan có đề nghị thứ hai. Tử Xuyên gia chúng ta không phải không có quân đội. Chỉ là quân đội không ở trong tay chúng ta mà thôi. Vậy ở trong tay ai? Trong tay đám Nguyên lão. Khi quân vụ sứ thiếu binh đám quý tộc vẫn đang nắm giữ một lượng lớn quân đội tư nhân. Ví dụ như, Tư Đặc Lâm mở một tờ giấy trong tay ra. Đây là báo cáo bí mật mà Đế Lâm đưa cho y khi nay. Đọc, đại biểu Nguyên lão hội Đỗ Khâu Bá Tước ở Lạc Khắc Tân Hành tỉnh nuôi dưỡng 3 vạn quân đội trong đất MNS. Đại biểu Nguyên lão hội Phí Sa Nam Tước ở Đạt Ma Hành tỉnh tổ chức 1.6 vạn bộ đội. Đại biểu Dư Lan Bá Tước ở Tân Gia Hành tỉnh có 2 vạn quân. Ma Duy Bá Tước ở Ngơ A Lâm Hành tỉnh có 4 sư đoàn đánh thuê tổng cộng 2.3 vạn quân. Khi đọc tên Ma Du cảm thấy hơi quen thuộc. Tổ Ba ở Lợi Gia Hành tỉnh có hộ vệ đoàn 1.1 vạn người. Báo cáo của Đế Lâm rất chi tiết. Tổng cộng có 43 quý tộc Nguyên lão hội có hộ vệ đội, tự vệ đoàn, trị an đội, tổng binh lực đạt gần 60 vạn. Không có ai lên tiếng. Mọi người Tư Đặc Lâm đang cuộn tờ giấy lại. Có cảm giác như núi lửa sắp phun. Tổng trưởng Tử Xuyên tham tinh có quan hệ rất mẫn cảm với Nguyên lão hội. Sợi dây quan hệ này đã rất căng thẳng. Hiện tại Tư Đặc Lâm lại đưa cho lão một con dao. Tổng trưởng Tư Đặc Lâm hỏi, báo có chính xác không? Tư Đặc Lâm đáp, có thể khẳng định, đề nghị của quân vụ sứ là thu thập quân đội tư nhân vào biên chế quân chính quy. Do quân vụ sứ thống nhất chỉ huy, đây là phép thử cho Tử Xuyên tham tinh. Nếu như lão làm lơ giả điếc chớ nói gờ đến chuyện tranh bá thiên hạ, tiêu diệt Lưu Phong, Nguyên lão hội chính là rào cản cần phải vượt qua. Hiện tại phải xem Tổng trưởng có dũng khí hay không. Theo như tôi biết, Đế Lâm chậm rãi lên tiếng. Nhị đại Tổng trưởng Tử Xuyên tinh điện hạ có hiệp nghị với tầng lớp quý tộc. Quy định tư binh của quý tộc không vượt quá 3.000. Nguyên lão hội đã có pháp định này. Hiện tại các quý tộc đại biểu của Nguyên lão hội làm như thế. Bọn họ dơ dàng đã quy phạm pháp luật. Ai cũng không lên tiếng. Mọi người đều Tổng trưởng. Nhận thấy mọi ánh mắt đều tập trung vào MNS. Biểu của Tử Xuyên tham tinh dần dần trở nên cương quyết. Cơ mặt căng ra, siết chặt nắm tay, giám sát Tổng trưởng Đế Lâm. Ta lệnh cho ngươi, tra xét luận tội, đợi một chút, khiến mọi người thất kinh. Người lên tiếng lại là Tử Xuyên chữ vừa đảm nhiệm. Trợ lý Tổng trưởng, nàng ung dung nói, thúc thúc, không, Tổng trưởng Điện Hạ, các vị đại nhân. Rất xin lỗi, nhưng trước khi ra quyết định, có thể nghe tôi nói mấy câu không? A chữ, thấy cháu gái lên tiếng. Tử Xuyên tham tinh ha hoan hỏi. Cháu có chuyện gờ muốn nói. Thưa Tổng trưởng Điện Hạ, các vị đại nhân, như lời của Đế Lâm đại nhân, các quý tộc trong danh sách đó đã vi phạm pháp luật. Nhưng quy định tư binh của quý tộc không qua 3.000 là từ thời nhị đại Tổng trưởng. Đến nay đã quá lâu. Rất ít người nhớ đến. Mọi người đều xem đó là chuyện thường. Thế mong Tổng trưởng cho bọn họ một cơ hội. Chỉ cần bọn họ giao ra quân quyền, phối hợp với quân vụ sứ không truy cứu bọn họ, thể hiện sự khoan dung của gia tộc ta. Đế Lâm trong mắt thoáng qua thần sắc tán thưởng. Cố Ư hỏi, nếu như bọn họ không chịu giao binh quyền sao? Bọn họ phải làm, bằng không, chúng ta cứ đem chuyện này hỏi Nguyên Lão Hội, để Nguyên Lão Hội xử lư. Nhưng những quy tộc đó là thành viên của Nguyên Lão Hội. 43 quy tộc trong tổng số 5.000 nghị viên Nguyên Lão Hội là con số rất nhỏ. Tôi tin Nguyên Lão Hội sẽ có quyết định chính xác. Dù sao, chuyện này đa phạm pháp dơ dáng. Hơn nữa với thế hiện tại, Nguyên Lão Hội càng không thể bao che cho họ. Nếu không chịu giao binh quyền, đám quý tộc đó sẽ thành đích ngắm của chúng nhân. Đề nghị quân vụ sứ có khoản bồi thường cho bọn họ. Dùng cách nói như cải tạo quân đội để bọn họ dễ tiếp nhận. Giám sát thính chú ư siêu tầm chứng cứ và tài liệu có liên quan. Chúng ta có thể phải đối chứng ở Nguyên Lão Hội. Lệnh cho quân đội chính quy đóng ở các hành tỉnh tiến nhập trạng thái giới bị. Nghiêm mật giám thị quân đội tư nhân. Tạo thành thanh thế và áp lực lên chúng. Cũng để PSNG có người trở mặt làm loạn. Quân vụ sứ chuẩn bị công tác tâm lư. Chỉ cần có quy tộc giao ra binh quyền. Lập tức có đai ngộ và tuyên truyền để những người khác noi theo. Tử Xuyên chữ điềm đạm nói. Mọi người chăm chú nàng. Cảm giác như nàng đã biến thành một người khác. Trong chốc lát đa hoạch định được kế hoạch tước đoạt quân quyền của quý tộc. Có đe dọa, có vỗ về, hành động kín kẽ. Đây thực sự là nhân tài à? Đế Lâm mỉm cười. Chữ tiểu thư tính toán chu đáo. Hạ quan thập phần bội phục. Đế Lâm là nói thật LNG. Nếu như làm theo lời của Tử Xuyên tham tinh, khả năng chọc giận Nguyên Lão Hội là rất lớn. Khi đó e là Lưu Phong ra chưa loạn mà Tử Xuyên ra đa loạn trước rồi. Đề nghị của Tử Xuyên chữ rất hay. Vừa nể mặt Nguyên Lão Hội, vừa mượn sức Nguyên Lão Hội để áp chế đám quý tộc đại biểu của họ. Cho dù là lão thủ kinh nghiệm cũng chỉ đưa ra kế hoạch đến mức như vậy. Ai cũng rất bất ngờ. Vị tổng trưởng tương lai lại là một nhân tài chính trị. Đế Lâm hỏi nhỏ Tư Đặc Lâm. Thế nào? Rất tốt. Làm việc cực nhanh. Ứng biến mẫn tiệp. Quyết đoán lão luyện. Rất có khả năng không thua kém G Viễn Tinh và Tham Tinh Điện Hạ. Đúng. Đế Lâm cảm thán. Có một câu hắn giấu không nói ra. Chính vậy mà ta mới lo lắng. Ô không o, cách chương.